Ba ta cùng bạn trai ta đều trùng sinh. Tác giả, Mộ Thất Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, nghĩ thông suốt, liền ở ly hôn hiệp nghị thư thượng ký tên đi, ngày mai chính là 11 nghỉ dài hạn phía trước. Cuối cùng một ngày, Tống Vĩ nhìn Mạnh Lam, nghiêm túc nói, cục dân chính ngày mai còn đi làm money sấn ta sửa chủ ý phía trước. Người ký tên. Chúng ta ngày mai đi làm ly hôn thủ tục, ý ngoài lời. Lại kéo đi xuống, hắn nhưng chưa chắc sẽ nguyện ý dựa theo hiện tại tài sản phân cách tới ly hôn. Mạnh Lam nhìn xem Tống Vĩ, lại nhìn xem bên cạnh Tống Thư Du. Đã biết, ta đêm nay ký chính thức tự, nói xong. Nàng tránh đi hai cha con ánh mắt, xoay người vào phòng ngủ, đem cửa phòng gắt gao đóng lại, lầu hai tiểu phòng khách. Tống Thư Du nhìn về phía Tống Vĩ, thấp giọng mở miệng, ba, không có việc gì, Tống Vĩ nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Ta hiểu biết mẹ ngươi, nàng ký chính thức tự, đúng là bởi vì làm gần 20 năm phu thê. Tống Vĩ biết đến lúc này, Mạnh Lam nhất định sẽ lựa chọn đối chính mình càng có lợi lựa chọn. Mà hiện tại, lựa chọn ly hôn không thể nghi ngờ có thể vì nàng lớn nhất trình độ giữ lại càng nhiều người tài sản. Cái này đáp án, hiện thực lại châm chọc. Hôm nay buổi tối, Tống gia tam khẩu người khó được đều ở nhà trụ. Không khí lại so với dĩ vãng càng thêm xấu hổ. Mạnh Lam như cũ đem chính mình nhốt ở phòng ngủ chính. Chưa từng ra tới, Tống Vĩ Tắc ở tại thư phòng. Chẳng sợ đã biết cha mẹ ly hôn đã thành kết cục đã định. Thậm chí ngày mai là có thể đủ bắt được thê tử chứng. Tống Thư Du lại cảm thấy đáy lòng có chút phiền muộn. Hắn dựa ngồi ở mép giường thảm thượng, lấy ra di động, trong bất chi bất giác liền theo bản năng địa điểm khai Nguyễn Đường kia thiên tiểu thuyết. Truy Ngôi Sao Thiếu Niên đã đổi mới tới rồi chương 14. Tổng số lượng từ vượt qua 5 vạn tự. Tống Thư Du lần trước thấy được chương 12, lúc này có hai chương đổi mới nhưng Simonser này hai chương vừa vặn viết tới rồi dàn húc cùng. Lâm Thi Âm chuẩn bị trung khảo, hai người đều có thiên văn nhiếp ảnh thi đấu lấy thưởng lấy được thêm phân. Lại biết năm nay một trung cao trung bộ khoa học kỹ thuật sở trường đặc biệt ban chiêu sinh. Ước hẹn cùng nhau ghi danh một trung, lúc này, bọn họ còn tưởng rằng kế tiếp 3 năm. Có thể tiếp tục ở một cái trường học, một cái lớp, dàn húc khoa học tự nhiên thành tích thực hảo. Lâm Thi Âm tắc càng thiên hướng với văn khoa. Hai người mỗi cái cuối tuần liền ước ở trường học phụ cận quán cà phê cùng nhau học tập. Đều nói yêu sớm sẽ ảnh hưởng thành tích, nhưng hai người bọn họ ở bên nhau sau. Thành tích lại cùng nhau tiến bộ vượt bậc, ngắn ngủn hai lần nguyệt khảo. Dàn húc cùng Lâm Thi Âm thành tích cũng đã từ niên cấp 100 nhiều danh. Đồng thời tiến bộ tới rồi tuổi 100 danh nội. Này một chương vẫn luôn viết tới rồi hai người tham gia trung khảo ngày đó. Cho nhau vì đối phương cố lên khuyến khích nhi. Xem xong về sau, Tống Thư Du thói quen tính địa điểm khai bình luận khu nhắn lại. 21.897.753. Tác giả này hai chương viết rất khá, tình tiết tiết tấu chặt chẽ, lại thực dễ dàng dẫn người đại nhập cảm tình. Nhìn này hai chương ta cũng hồi tưởng khởi phía trước cùng thê tử cùng nhau chuẩn bị chiến tranh. Trung khảo, thi đại học cảnh tượng, Tống Thư Du có thể nhìn ra, này thiên tiểu thuyết chung rất nhiều chi tiết, đường đường tham khảo bọn họ ở bên nhau khi phát sinh một ít việc nhỏ. Mặt khác người đọc xem thời điểm chưa chắc có loại này cảm xúc. Tống Thư Du lại thật thật tại tại mà cảm thấy, là ở xuyên thấu qua tiểu thuyết, xem chính hắn chuyện xưa. Trọng sinh trước, hắn rốt cuộc đã có 6 năm không có gặp qua đường đường. Năm đó ở chung khi rất nhiều việc nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Hắn đã nhớ không rõ, nhìn đường đường này thiên tiểu thuyết. Hắn rồi lại tìm về một bộ phận lúc trước thượng trung học khi cùng đường đường ở chung hồi ức, mà giờ này khắc này, bên kia, ký túc xá tắt đèn sau, Nguyễn Đường Hoa ở trên giường mở ra đầu giường đèn, click mở hoa giản võng trang web bắt đầu xem xét hôm nay người đọc nhắn lại. Đây là nàng gần nhất dưỡng thành thói quen, mỗi ngày buổi tối ngủ trước nhìn xem người đọc kiến nghị cùng phản hồi. Lại căn cứ này đó tới điều chỉnh lúc sau cốt truyện tiết tấu an bài. Bình luận người đọc có tân gương mặt, cũng có gương mặt cũ, trong đó một ít cơ hồ mỗi chương đều có nhắn lại người đọc. Nguyễn Đường đã nhớ 9 tên, 21.897.753. Tác giả này hai chương viết rất khá. Ta cũng hồi tưởng khởi phía trước cùng thê tử cùng nhau chuẩn bị chiến tranh trung khảo. Thi đại học cảnh tượng, này xuyên ít Nguyễn Đường nhìn quen mắt, phía trước cơ hồ mỗi một chương đều có cho nàng nhắn lại bình luận. Trừ bỏ cho nàng cố lên giải hoa bên ngoài, còn đưa ra quá vài lần đúng trọng tâm ý kiến. Nhìn đến này xuyên ít hôm nay lưu lại bình luận, Nguyễn Đường không khỏi ngây người một lúc. Bạn gái, nàng thật đúng là không nghĩ tới, nguyên lai nàng này bổn ngôn tình tiểu thuyết, còn có nam người đọc đâu. Có thể dẫn phát người đọc cộng minh, Nguyễn Đường vẫn là thực vui vẻ, nàng hồi phục vị này người đọc một câu cảm ơn. Lúc này mới đóng lại trang web, lại click mở tin tức, nhìn đến Tống Thư Du phát tới, ngủ ngon, chớ hôi, cảm thấy mỹ mãn buông di động. Tắt đèn ngủ, ngày hôm sau đó là 11 nghỉ dài hạn trước cuối cùng một ngày. Tống Thư Du buổi sáng có khóa, sáng sớm liền đánh xe từ ra rời đi, trở về trường học, hắn chân trước vừa ly khai ra, sau lưng Mạnh Lam liền từ trong phòng ra tới, cầm trên tay kia phân ly hôn hiệp nghị thư, gõ vang lên cửa thư phòng, ta thiêm hảo tự, Mạnh Lam mặt vô biểu tình. Đem ly hôn hiệp nghị thư hướng Tống Vĩ trong tay một đề. Chần chờ một chút, lại hạ giọng hỏi, kia, Phúc Viên Châu báo sự, ngươi còn tưởng lại nhúng tay việc này. Tống Vĩ nhăn lại mi, nghiêm túc nói, Phúc Viên Châu báo sự ngươi cũng đừng lại cân nhắc, Lý trưởng khoa dám đánh với ngươi cam đoan hoàn thành chuyện này. Nói vậy không phải lần đầu tiên, ta sẽ đem tình huống đúng sự thật đăng báo cấp đơn vị. Xin đối lý trưởng khoa tạm thời cách chức điều tra, đến nỗi ngươi, Tống Vĩ giọng nói một đốn. Mạnh Lam một lòng không khỏi khẩn trương mà nhắc lên, hôm nay xong xuôi thê tử thủ tục sau, ta sẽ đem ly hôn sự tình đăng báo cấp đơn vị lãnh đạo. Cũng sẽ mau chóng báo cho trong nhà, về sau ngươi không thể lại đánh Tống ra cờ hiệu làm việc báo cho xong Mạnh Lam lúc sau. Tống Vĩ lại bắt thông luật sư điện thoại. Mời đối phương hiệp trợ xử lý cuối cùng tài vụ phân cách. Dựa theo ly hôn hiệp nghị thư thượng viết, hai gian cửa hàng quyền tài sản đem về Mạnh Lam sở hữu. Mà Tống gia này bộ nhà ở, Mạnh Lam có được sử dụng quyền, lại không có quyền đem này chỉ bán. Vô luận nàng sau này hay không thê tử, ở nàng từ bỏ sử dụng quyền hoặc là sau khi qua đời. Nàng cùng Tống Vĩ con trai độc nhất Tống Thư Du sẽ là duy nhất người thừa kế. Không phải nói này căn hộ cũng về ta. Nghe xong luật sư giải thích, Mạnh Lam nhíu mày nói. Kỳ thật mạnh nữ sĩ như vậy lý giải cũng không có gì vấn đề. Phòng ở gặp qua hộ cho ngài nhi tử, nhưng ngài như cũ có thể vẫn luôn ở nơi này, luật sư giải thích nói. Lại lấy ra một phần văn kiện đưa cho Mạnh Lam. Nếu ngài không có dị nghị nói, thỉnh ở chỗ này ký tên, trên thực tế, chỉ cần bất động bán phòng ý niệm, cái này điều kiện sẽ không đối nàng có bất luận cái gì ảnh hưởng. Mạnh Lam nhìn vẫn luôn bản mặt ngồi ở một bên Tống Vĩ. Cuối cùng vẫn là cầm lấy bút, ký xuống tự, lúc sau hai người liền ở luật sư cùng đi hạ, cùng đi cục dân chính, hơn một giờ sau. Trong tay bọn họ từng người nhiều một quyển thê tử chứng. Hậu thiên ta sẽ liên hệ hảo chuyển nhà công ty, đem ta đồ vật từ trong nhà dọn đi, công đạo xong câu này. Tống Vĩ liền lên xe rời đi cục dân chính cửa. Hôm nay trạng vạng, Tống lão gia tử cùng Tống đại bá mẫu cũng chạy về thành phố B. Ngày hôm sau chính là quốc khánh duyệt binh nghi thức. Lão gia tử cùng Tống đại bá đều phải bước lên chủ quan lễ đài. Đuổi ở cơm chiều điểm phía trước, Tống Vĩ cùng Tống Thư Du phụ tử cũng chạy về quân ủy đại viện Tống gia nhà cũ. Thấy hai người tiến vào, Tống đại bá mẫu trước kéo qua Tống Thư Du trên tay hạ nhìn. đứa nhỏ này tham gia một hồi quân huấn, nhìn giống như đều gầy, dứt lời nàng lại hỏi, Tư Du ngày mai muốn hay không đi xem duyệt binh? Đại bá mẫu này còn có mấy phong xem lễ đài thư mời, nàng nói xem lễ đài. Tự nhiên cùng lão gia tử đi cái kia không phải một hồi sự. Nhưng nàng làm quân khu tư lệnh thê tử cùng tỉnh quân khu bệnh viện viện trưởng. Nàng bắt được thư mời vị trí cũng thập phần không tồi. Tống Thư Du gật gật đầu, đột nhiên hỏi nói, ngày kia có bao nhiêu thư mời? Ta lại mang cái bằng hữu được không? Ngoặc kép, hết chương.